Các bạn đang nghe tiểu thuyết Hậu Tiểu Lý Phi Đao trên trang web thegioiaudio.org, tác giả Cổ Long, người đọc Tuyết Sơn Hồ. Hồi 34, cuộc đấu giữa giai nhân. Lý Tập Hoan ngồi thật ngay ngắn, hắn chậm chậm uống từng ngụm nhỏ. Lâm Tiên Nhi nhìn sâu mắt hắn, nàng nhích sát lại gần và cười thật dịu. Anh thật đúng là hay, lời lẽ đã hay, hành sự lại còn hay, mà uống rượu cũng hay hơn nữa. Mỗi lần nhìn thấy anh uống rượu, tôi tức vì không thể biến thành cái chén trong tay anh. Tôi cũng muốn biết xem em đối phó với đàn bà có dịu dàng như được anh đối phó với rượu hay không. Lý Tập Hoan lặng lặng ngồi nghe. Lâm Ninh lại cười, đến việc đối phó đàn bà anh lại càng hay hơn nữa. Hình như anh cứ dùng đủ mọi phong cáp để nhìn suốt tâm tư của người đàn bà đối diện, làm tất cả những gì mà họ vui lòng. Có lúc anh chẳng làm một việc gì mà tự nhiên những cô gái lại vẫn phải đưa tay và cổ vào chồng của anh. Nàng thở dài nói tiếp, vì thế bất luận người đàn bà nào lừa đến mức nào đi nữa, khi gặp anh rồi thì cũng hô phương mà đào thoát thôi. Lý Tập Hoan im lặng ngồi nghe. Lâm Sinh cười nói tiếp, mỗi bận tôi gặp anh đều nhận thấy rằng ngồi nói chuyện với anh vô cùng thích thú, nhưng sau đó suy nghĩ kỹ lại thì phát giác ra rằng lại mắc bẫy của anh, trong khi anh vẫn không nói một tiếng nào. Con người nói hay lại càng là con người hay ít nói. Chỉ có điều rất đặc tiếc là ít ai nhận cho thật rõ được như thế ấy. Lâm Tư Nhi lại cười, nhưng lần này tôi không thể mắc bẫy của anh được đâu, tôi bắt anh phải nói đó. Lý Tập Hoan điềm đạm, chờ cô xem đủ rồi tôi sẽ nói. Lâm Tư Nhi nói, đủ rồi, tôi xem anh đủ rồi đó. Lý Tập Hoan hỏi, té ra cô còn cần gì nữa đây? Lâm Tư Nhi nhìn hắn châm bập, hình như nếu con mắt của nàng có răng, nàng sẽ đút chửng hắn vào lòng mắt. Được một người đẹp nhiên nhìn như thế, tự nhiên là một khuôn khoan khoái, nhưng cũng là việc khốn đốn vô cùng. Lâm Tinh Nhi luôn luôn muốn cho người khốn khổ, nàng muốn cho người chịu đựng không nổi đến mức phát điên luôn. Nàng stick có người bị nàng làm hại cho đến phát điên như thế ấy, nhưng Lý Tập Hoan thì chịu rồi. Lâm Tinh Nhi nhìn hắn như thế thật lâu, cuối cùng nàng cắn môi cười lên ánh mắt, tôi không cần gì cả, tôi chỉ cần anh thôi. Lý Tập Hoan cắn lại, cần tôi? Lâm Tinh Nhi chớp mắt, đem anh đổi lấy Tiểu Phi chẳng lẽ như thế là không công bình? Lý Tập Hoan nói, không công bình? Lâm Tinh Nhi hỏi, có chỗ nào không công bình? Anh cho rằng bây giờ hắn không còn về tôi à? Lý Tập Hoan nói, đúng, vì cô đã hủy diệt hắn rồi. Lâm Tinh Nhi nói, chính vì tôi hủy diệt hắn cho nên vĩnh viễn hắn thuộc về tôi. Nếu tôi đi cứu hắn, hắn sẽ không còn thuộc về tôi nữa. Chân lý đó đáng lý anh phải hiểu hơn ai hết chứ. Tự nhiên là Lý Tập Hoan biết đúng Lâm Tinh Nhi đã nói, và cũng chính vì thế cho nên hắn mới phải chịu thống khổ như bao giờ chấm dứt. Lâm Tinh Nhi cười, vì thế nếu anh muốn cứu hắn, tất phải dùng anh để thay thế vào chỗ của hắn trong lòng tôi. Nếu không, hắn sẽ ở lại trong lòng tôi mãi mãi, và anh cũng không bao giờ gặp mặt được hắn đâu. Lý Tập Hoan chậm chậm uống hết chén rượu và chậm chậm bước tới trước mặt nàng. Xem như thế này thì chắc chắn tôi phải chịu theo cô, phải không? Nụ cười Lâm Tinh Nhi càng đậm đà hơn nữa, nàng nói qua lớp hơi thở dập dồn, tôi cả quyết cam đoan rằng sẽ không bao giờ để cho anh thất vọng về tôi. Tôi sẽ làm cho anh sung sướng hơn tất cả. Giọng nói của nàng bị cắt ngang, một cái tát này lửa cắt ngang câu nói của nặng. Lý Tập Hoan rất biết rõ những tiếng cuối cùng của nó. Luôn luôn những tiếng cuối cùng của nàng trong trường hợp tương tự là những tiếng khiêu gợi dục tình, làm cho hầu hết đàn ông phải cúi đầu vào chỗ ngực của nàng và không bao giờ ngóc lên được nữa. Lâm Tiên Nhi không trách và không giận. Nàng cười hắc hắc và xa vào lòng hắn, vừa thở vừa nói: "Đánh đi, anh cứ đánh tôi đi, chỉ cần bằng lòng rồi anh đánh tôi suốt đời suốt sáng, tôi cũng dư sức để mà chịu đựng." Lý Tập Hoan chưa nói thì chợt nghe tiếng reo lên: "Hay, chị đánh như thế là hay ấy, nàng đã thích như thế tại sao lại ngưng đi?" Trước quán có treo chiếc đèn lồng, chung quanh chiếc đèn lồng đã bị khói ám trở thành hơi tối. Dưới lồng đèn có một người đang đứng, mà nếu sơ ý thì không ai nhìn thấy. Nhưng bây giờ như lên tiếng nên ai cũng nhìn ra. Người ta thấy trước hết là cặp mắt tròn tròn đen láy, có người và hai bím tóc chảy dài trước ngực. Lý Tẩm Hoan buộc miệng kêu lên: "Tôn cô nương!" Tôn Tiểu Bạch nghe mệt cười: "Tôi vốn rất sợ thấy đàn ông đánh đàn bà, nên này thì tôi rất thích." Lâm Thiên Nhi nói: "Tôi cũng thích, tôi rất thích trò được có người đánh." Nàng lại đeo dính cánh tay của Lý Tẩm Hoan, cười khúc khích: "Nếu cô nương có ghen thì hãy bước vào đây uống chén rượu đi. Ghen có thể làm cho người ta tỉnh rượu, nhưng rượu có thể làm cho người ta nhẹ bớt cơn ghen." Không ngờ Tôn Tiểu Bạch đi vào thật. Nàng lấy cái chén của Lý Tẩm Hoan rót đầy một chén rượu, vô cổ cạn, vô chép môi: "Rượu này so với rượu ngon thì cũng không kém là bao, nhưng mà uống ngụm đầu nghe khó nuốt quá." Lâm Tiên Nhi cười: "Chờ đến khi Tôn cô nương đến nhà chúng tôi sẽ đãi cô nương thử một thứ rượu ngon đặc biệt." Nàng ngửa mặt lên cười nói với Lý Tẩm Hoan: "Anh thấy có tiện không?" Lý Tẩm Hoan chưa kịp trả lời thì Tôn Tiểu Bạch đã nói trước: "Cô người thật đẹp, tôi cũng là đàn bà, nhưng khi thấy cũng phải nhìn." Lâm Tiên Nhi cười hăng hắc: "Tiểu muội muội, cô em chưa phải đàn bà đâu, cô mới chỉ là cô bé mà thôi." Tôn Tiểu Bạch nói: "Cô nương hãy cười nữa đi, vì chẳng lâu nữa đâu, chốc nữa đây tụi cô sẽ không còn cười được nữa." Lâm Thiên Nhi chủ mắt: "Sao?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Lý Thắm Hoa không khi nào chịu nghe theo yêu cầu của cô đâu." Lâm Thiên Nhi nghiêng mặt: "Sao?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Bởi vì chuyện gì mà cô làm được thì tôi cũng làm rồi." Lâm Thiên Nhi lại cười: "Cô có thể làm được ư? Một cô bé vẫn là một cô bé thì không thể hiểu những gì cả, và một cô bé thì thường hay tỏ ra để rằng cái gì mình cũng biết." Nàng cười hắc hắc và nói tiếp: "Có những chuyện chỉ cần là đàn bà làm, nhưng khi hay không lại có những chuyện khác thật rất xa. Cái chân lý ấy chắc cô cũng nghe rồi chứ?" Tôn Tiểu Bạch hơi đỏ mặt, nàng cắn môi, nhưng rồi nàng lại tự nhiên: "Ít nhất tôi cũng thể đưa Lý Tẩm Hoan đi tới nơi tiểu phi." Lâm Chân Nhi gặn lại: "Cô có thể tìm được à?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Đương nhiên, hơn nữa tôi sẽ biết cách nào để cứu thoát hắn." Lâm Tiên Nhi điểm mắt: "Sao?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Muốn cứu thoát hắn thì chỉ có một cách tốt nhất." Lâm Tiên Nhi hỏi: "Cách gì?" Tôn Tiểu Bạch nói: "Giết cô để cứu hắn. Chỉ cần giết cô, làm cho cô đừng có mặt trên này nữa, thì hắn sẽ không còn đau khổ." Lý Tẩm Hoan nâng chén rượu lên uống cạn và cười lớn: "Hay, rất hay." Lâm Thiên Nhi thử ra: "Xem chừng anh cũng giống y như tiểu phi. Anh không biết đại đa số đàn bà nó không thể tin được hay sao? Anh tin rằng nàng có thể đưa anh đi tìm tiểu phi thật à?" Lý Tẩm Hoan cười: "Trên đời này có những người đàn ông nói dối thì cũng phải có đàn bà nói thật chứ." Lâm Thiên Nhi nói: "Tốt, vậy thì tôi hỏi cô, tiểu phi hiện đang ở đâu?" Tôn Tiểu Bạch cười: "Cùng ở chung với ông nội tôi. Ông nội tôi đã rước hắn từ chỗ của Thượng Quan Hồng, đã cứu hắn khỏi tay Thượng Quan Hồng rồi." Lâm Thiên Nhi ngồi Lý Tẩm Hoan và cười: Anh có tin như thế không? Trong thiên hạ mấy ai có thể cứu thoát khỏi tay thượng quân Hồng? Lý Tầm Hoa mỉm cười. Đúng, không có mấy ai, nhưng có thể có một người, đó là Tôn Lão tiên sinh. Nụ cười của Lâm Thanh Nhi có hơi miễn cưỡng. Tốt, đã thế thì tôi cũng chờ xem. Tôn Tiểu Bạch nói, e rằng không có cơ hội đâu, vì hắn đâu có cần gặp lại cô. Nàng lanh lảnh nói luôn, ngay bây giờ tôi thấy cô sống đỡ thừa rồi đấy. Lâm Thanh Nhi cặn lại, cô muốn như tôi chết. Tôn Tiểu Bạch nói, đáng lý thì cô nên chết sớm hơn. Lâm Thanh Nhi cười, nhưng cô có nghĩ tới chuyện này không? Cô có nghĩ là có thể giết tôi nhỉ? Tôn Tiểu Bạch hỏi, cô tưởng rằng không ai có thể hạ thủ được cô à? Lâm Thanh Nhi chớp mắt, tất cả đàn ông trên thế giới này có thể chỉ có một người không xuống tay, nhưng hắn lại không làm. Nàng khẽ liếc Lý Tầm Hoan và nói tiếp, bởi vì hắn biết rằng nếu hắn giết tôi thì Tiểu Phi sẽ hận hắn muôn đời. Tôn Tiểu Bạch nói, cô cũng đừng quên rằng tôi không phải đàn ông, tôi cũng không hề sợ Tiểu Phi hận tôi mà. Lâm Thanh Nhi vụt cười thật lớn, Tiểu Muội Muội, chẳng lẽ đây là nơi khiêu chiến đây ư? Chẳng lẽ Tiểu Muội Muội muốn cùng tôi quyết đấu? Tôn Tiểu Bạch hất mặt lên, đúng như thế. Không đợi Lâm Thanh Nhi nói, nàng tiếp theo luôn, địa điểm có thể do cô, còn thời gian thì tôi quyết định. Lâm Thanh hỏi, cô định đến bao giờ? Tôn Tiểu Bạch nói, ngay bây giờ. Như vậy thì quyết đấu không phải chuyện dành riêng cho bọn đàn ông. Đàn bà cũng có lúc cần, nhưng phương thức quyết đấu của đàn bà thì có đổi khi có nhiều cách. Tôn Tiểu Bạch nói, tôi đã chọn thì giờ, cô hãy chọn nơi trốn đi. Lâm Thanh Nhi chớp chớp mắt, địa điểm thì hình như không cần phải chọn, nơi đây hình như cũng không xa lắm. Chỉ có điều, Tôn Tiểu Bạch hỏi, sao? Lâm Thanh Nhi hỏi, chúng ta định quyết đấu bằng cách nào đây? Tôn Tiểu Bạch nói, quyết đấu là quyết đấu, chẳng lẽ cũng phải có những cách thức nữa sao? Lâm Thanh Nhi cười, tự nhiên là có nhiều chứ. Có cách gọi là văn đấu, có cách gọi là võ đấu, có cách gọi là khinh công đấu, cùng một cách đấu bằng độc dược nữa. Cũng chỉ chúng ta là đàn bà, bất luận làm chuyện gì cũng phải có văn nhã hơn là đàn ông chứ. Tôn Tiểu Bạch hỏi, như vậy giờ có tính chọn cách nào đây? Lâm Thanh Nhi gật lại, phương thức cũng là do tôi chọn phải không? Lý Tầm Hoan vụt chen vào, nhưng không được chọn phương thức độc dược. Tôn Tiểu Bạch nhìn hắn cười thật dịu, dùng độc dược cũng không sao. Anh nên nhớ rằng thất thúc của tôi là chuyên gia về độc dược đấy nhé. Ông ấy nhất định không chịu dưới bọn ngũ độc đồng tử đâu. Chỉ có điều chúng tôi dùng độc để cứu người, chứ không phải để giết người. Lâm Thanh Nhi cười khẩy, nếu dùng độc được để cứu người thì kẻ sử dụng quả là siêu pháp nhập thánh. Bởi vì dùng độc để cứu người so với giết người còn khó hơn gấp bội. Nàng thở ra và nói tiếp, nếu như thế thì quả thật tôi không nên đấu độc dược với cô. Tôn Tiểu Bạch nói, tùy tiện, cô muốn dùng độc phương nào cũng được mà. Xem thái độ thì hình như Tôn Tiểu Bạch nắm chắc phần thắng. Mấy Tập Hoan cũng không nói tiếng nào. Người cháu gái đích truyền của Tôn Lão liên sinh nhất định không dễ dàng bị bại. Lâm Thanh Nhi cười với Lý Tầm Hoan, trước mặt một tuyệt đỉnh cao thủ như Tiểu Lý Phi Đao, nếu chúng ta dùng chân tay cầu xé lẫn nhau thì có vẻ phàm phu phục tử quá, không khéo Lý Tầm Hoan lại cười cho mết. Tôn Tiểu Bạch hỏi, vậy cô định dùng cách nào? Lâm Thanh Nhi nói, chúng ta là đàn bà thì tưởng nên dùng phương thức của đàn bà là phải. Tôn Tiểu Bạch hỏi, đàn bà mà cũng có phương thức quyết đấu đặc biệt nữa à? Lâm Thanh Nhi nói, có chứ. Tôn Tiểu Bạch tục, nói đi. Lâm Thanh Nhi nói, đàn ông nghĩ rằng cái gì cũng mạnh hơn đàn bà, như có chuyện mà chỉ với đàn bà làm được, còn một đàn ông coi như bất lực. Tôn Tử Bạch hỏi, chẳng hạn như... Lâm Tinh nói, chẳng hạn như sinh con. Tôn Tử Bạch trố mắt, sinh con? Lâm Tinh cười, chứ sao, chính là bản lãnh to nhất của đàn bà. Một khi đưa người đàn bà mà không biết sinh con thì không ai xem ra gì. Cô nói thế có phải thế không? Tôn Tử Bạch đỏ mặt, cô, chẳng lẽ cô... Lâm Tinh nói một cách tự nhiên, đáng lý chúng ta nên dùng phương thức quyết đấu đấy để xem ai để sinh con nhiều hơn, sinh con mau nhất. Tôn Tử Bạch thiếu điều nhảy dựng, cô điên rồi à? Cái chuyện đó làm sao mà quyết đấu? Lâm Tinh cười, ai bảo không được, chẳng lẽ cô không biết à? Mặt Tôn Tử Bạch đỏ như gấc chín, cô ta không dám động, sợ chạm phải đôi mắt của Lý Tầm Hoan. Lâm Tinh nói, nhưng nếu cô hiểm phương thức ấy hơi chậm, hơi lộ liễu thì chúng ta lại chọn phương thức khác. Tôn Tử Bạch thở phào, chọn khác đi. Lâm Tinh nói, có những việc đàn ông làm được nhưng đàn bà thì sợ không dám làm, không có gan làm. Nàng cười nói tiếp, nếu cô không thích làm cái việc mà bất cứ đàn bà nào cũng làm được như sinh con, chẳng hạn như chúng ta quyết đấu bằng việc mà đàn bà yếu bóng vía không dám làm được thì sao? Tôn Tử Bạch nói, đâu, nói thử xem. Lâm Tinh nói, chẳng hạn như thế thì bây giờ tại nơi đây thử xem ai nhanh hơn, nếu tôi thua thì dâng đầu tôi cho cô. Đúng là một vấn đề nan giải. Đây là một chuyện có thể làm một mình trong phòng tắm, hay nếu hơn một chút trong phòng tối giữa hai người khác phái, chứ không thể ở đây. Đây là quán rượu, thiên hạ vậy vậy, cho dầu đập bể óc họ ra, nhưng nếu có chuyện phụ nữ thoát y thì nhất định họ phải đập lên nhau để coi cho kỳ được. Hai má của Tôn Tiểu Bạch đỏ dần. Thật không trách gì đàn ông họ thích đánh bạc với đàn bà. Chuyện đàn bà như cô cứ ló mặt ra là lính chuyện ăn gian. Lâm Tinh nói, ăn gian đàn ông vẫn là đặc quyền của đàn bà mà. Không biết làm như thế là dại, vì đàn ông đúng là một bọn ngốc. Tôn Tiểu Bạch nói, nhưng tôi đâu phải là đàn ông. Lâm Tinh nói, nhưng mà tôi đâu đã ăn gian, chính cô bảo là tôi tùy tiện chọn muốn dùng cách nào cũng được kia mà. Tôn Tiểu Bạch nói, nhưng cách đó là một cách kỳ cục. Lâm Tinh nhún vai, cách đó là cô hãy tự trách mình. Nếu cô muốn giết tôi thì cô cứ việc ra tay, có chuyện gì phải nhiều chuyện bày ra chọn địa điểm ngay bây giờ, làm cái gì? Cô ta cười cười nói tiếp, nhưng thật ra thì cũng không đáng trách lắm, vì những cô gái mà không nhiều chuyện thì tôi chưa gặp được mấy người. Như vậy rõ ràng là việc quyết đấu là chuyện dành riêng cho bọn đàn ông, vì là đàn ông nhanh tay chứ không có nhanh miệng như vậy. Bởi vì có một khi đã nói quá nhiều thì dũng khí cũng theo đó mà giảm bớt đi, cũng như một quả bóng vậy, một khi đã xỉ bớt thì tự nhiên nó không còn cứng nữa. Bất luận ở một chỗ nào, khi cứu người đánh nhau mà miệng cứ la ố gầu ó, nhất định phải đánh đó sẽ không xảy ra là kinh khiếp. Nhưng đàn bà đa số thường là quân tử, họ thích văn đấu hơn võ đấu, họ thích nói hơn là đánh. Dưới gọn gió thu tiêu xác, dưới ánh trăng lờ mờ, hai người đàn bà gặp nhau không nói một lời, họ chờ quyết đấu. Cảnh tượng đó chỉ có thể có trong tiểu thuyết mà thôi. Vậy đàn bà vẫn cứ là đàn bà, dù đàn bà ấy võ giỏi đến đâu. Nam nữ tuy bình đẳng, nhưng người đàn bà vẫn có những cái mà không ai có thể nhận là đàn ông, vì là đàn bà muốn thuộc vẫn là đàn bà. Chân lý đó không biết có phải là bất di bất dịch hay không, nhưng thực tế là thực như thế.

chứ đánh mà đã sợ sệt rồi. Tự nhiên họ mới dùng sức lực. Lý Tập Hoan có tâm nhỏ mạch, hắn cười thầm. Hắn sẽ cảm thấy cô gái này không phải là cô bé như Lâm Tiên Nhi đã chế giễu. Cô ta hoàn toàn đã thành nhân. Chỉ khi nào cô gái thành nhân mới hiểu rõ lòng dạ của cô gái thành nhân. Cuộc quyết đấu giữa Lâm Tiên Nhi và Tôn Tiểu Bạch chưa thật sự ra tay, nhưng thật sự thì đã có đụng nhau rồi. Họ đã đụng nhau đến 2 lần. Họ không đụng nhau bằng tay chân mà là hơn thua nhau bằng tâm lý. Lần thứ nhất Lâm Tiên Nhi thắng bởi vì nàng nắm được nhược điểm của đàn bà, nhất là những cô gái chưa chồng, chưa biết chuyện vợ chồng, nên đã biết những bà ấy không khi nào dám làm những chuyện trơ trẽn như thế ấy. Nàng biết lợi dụng và nàng đã thành công. Lần thứ hai Tôn Tiểu Bạch thắng vì nàng cũng đã biết lợi dụng những điểm của đàn bà. Đàn bà thường rất hoài nghi, nhất là đối với những kẻ đã làm quá nhiều chuyện thất tâm. Vì hoài nghi nên dễ đâm ra sợ sệt. Nếu kể về hình thức thì cuộc đấu kể như Huề với Bộ Biên thắng 1, nhưng kể về Lâm Tí thì sự thực thất bại nặng nề về phía Lâm Tiên Nhi. Lòng tự tin của nàng hoàn toàn đang dao động. Tôn Tiểu Bạch kéo tay Lý Tập Hoan đi về phía trước, Lâm Tiên Nhi lẹo đẹo theo sau. Tôn Tiểu Bạch hỏi: ai có đường đấy, tại sao lại đi theo chúng tôi? Lâm Tiên Nhi ngập ngừng: tôi ấy à, tôi muốn gặp Tiểu Phi. Tôn Tiểu Bạch nhăn mặt: cô còn định gặp hắn làm gì? Chẳng lẽ cô hại hắn như thế còn chưa đủ hay sao? Lâm Tiên Nhi nói: tôi chỉ muốn... Tôn Tiểu Bạch nói: chúng tôi không để hắn gặp cô đâu, cô đi cũng vô ích mà thôi. Lâm Tiên Nhi nói: tôi chỉ muốn gặp hắn, chưa biết thế thôi. Còn chuyện hắn muốn nhìn tôi hay không là tùy ở hắn mà. Tôn Tiểu Bạch lạnh lùng: chân của cô muốn đi đâu là tùy ý. Nhưng tôi nói trước là nếu cô muốn vậy thì đừng hận về sau đấy nhé. Lâm Tiên Nhi nói: tôi hành động từ trước đến nay vốn không biết hối hận mà. Tôn Tiểu Bạch chợt phải cười, nói với Lý Tập Hoan: anh xem, tôi nói rằng cô ta sẽ đi theo thì đúng là nghe theo mà. Lý Tập Hoan mỉm cười: nhưng cô cũng muốn cho cô ta theo kia mà. Tôn Tiểu Bạch gật đầu: có, tôi cũng muốn cô ta theo thật. Lý Tập Hoan hỏi: để làm gì? Tôn Tiểu Bạch nói: vừa rồi tôi không có cách nào hạ cô ta, có lẽ cơ hội ấy sau này sẽ có vài. Nếu cô ta theo, nhất định là cô ta tự tặng cơ hội cho tôi rồi. Lý Tập Hoan nói: thật ra thì đáng lý cô không cần chờ cơ hội, vì ngay lúc này nếu cô muốn ra tay cũng được chứ có sao. Tôn Tiểu Bạch nói: đàn ông các anh thường thường rất xem trọng lời hứa, sẽ đàn bà chúng tôi lại không biết trọng như thế hay sao? Lý Tập Hoan cười: nhưng làm sao cô biết rằng cô ấy sẽ nhất định đi theo? Tôn Tiểu Bạch nói: bởi vì cô ta đang sợ, cô ta muốn có mình bảo hộ. Bởi vì cùng đi với Tiểu Lý Vi Đao thì bất luận ai muốn giết cô ta cũng sẽ không đủ can đảm xuống tay. Nàng vừa phai cười nói tiếp: nói thẳng mà nghe thì đó là hổ già hổ y, còn nói thật chẳng hơn chút nào thì đó là trò nương oai chủ. Lý Tập Hoan cười: cái lối thí dụ ấy nghe chẳng yên tai một chút nào cả. Tôn Tiểu Bạch nói: nhưng nếu anh đã làm ra những chuyện như thế thì cho dầu anh nói khó nghe hơn nữa anh cũng vẫn phải nghe thôi. Tất cả sự đối đáp của hai người tự nhiên Lâm Tiên Nhi đều nghe thấy. Tôn Tiểu Bạch cũng có ý muốn nói cho cô ta nghe thấy, thế nhưng Lâm Tiên Nhi lại cứ làm bộ không nghe thấy và nàng cũng không hề lên tiếng nào. Không biết vậy Lâm Tiên Nhi sẽ ra sao? Xin mời các bạn nghe tiếp phụ số 35 trên trang web thegiaiaudio.org để biết thêm.